Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 11, nam thần tinh tế kẻ hủy diệt alpha trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Hằng lấy được ID mới, chủ tiệm bày ra biểu cảm tôi biết thưa cậu nghĩ gì mừ tặng thêm cho anh một tấm bản đồ dữ liệu. Cái bản đồ này ghi rõ những chỗ ăn chơi lớn ở từng địa phương, vài chỗ ăn chơi ngầm cần thẻ thành viên cũng được ghi rõ trên đó. Chủ tiệm giải thích cho Lý Hằng, chỉ cần Lý Hằng đưa tấm bản đồ dữ liệu này cho mấy chỗ ăn chơi ngầm kia, không những có thể vào đó chơi bời, mà còn có thể hưởng ưu đãi 18, biểu cảm đau lòng cùng ngữ khí quả thực không cần của chủ tiệm xài rất đúng chỗ, giống như Lý Hằng không đi liền ăn thiệt. Lúc chủ tiệm làm ID cho Lý Hằng cũng không rảnh rỗi, anh dành chút thời gian lên kế hoạch đại khái cho tương lai ở thế giới này. Lý Hằng không phải nguyên chủ, anh cũng chẳng để tâm tới thân phận Omega, lại càng không định làm theo kịch bản ngâm trong một xô máu chó này. Đối với một người có cơ hội đến tương lai mà nói, mục đích của lần tới tương lai này có vẻ giống như đang đi du lịch hơn. Đầu tiên, mấy chỗ ăn chơi chủ tiệm giới thiệu, nhất định Lý Hằng sẽ đi. Thứ nhất là bởi chủ tiệm tin rằng anh là alpha vị thành niên muốn tìm kiếm chút kích thích, chắc chắn là giữa chủ tiệm với bên kia có môi giới trung gian, nếu Lý Hằng không đi một chuyến, chỉ sợ sẽ khiến chủ tiệm hoài nghi, rước lấy phiền toái không cần thiết. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, người hiện đại đi đến thế giới tương lai, có tiền lại có thời gian, không vui vẻ du ngoạn hưởng thụ một lần vậy rất có lỗi với bản thân. Tiếp theo, Lý Hằng sẽ đi học nhưng trường học tuyệt đối sẽ không phải trường học đứng đầu tinh tế, anh tuyệt không muốn nhìn thấy ba thằng cha cặn bã dưới ngòi bút của Mộc Mộc Tịch. Ngành nghề của Lý Hằng ở thế giới hiện thực là nghiên cứu và phát triển năng lượng mới. Đi đến tương lai có khoa học kỹ thuật phát đạt hơn hiện đại N lần, thân là một thanh niên trung thành với khoa học tự nhiên mang hùng tâm tráng trí, anh không đi sâu đào tạo nghiên cứu một phen thì ai làm. Xác định mục tiêu, lúc Lý Hằng rời khỏi căn nhà hỏng, bước chân có vẻ đặc biệt thoải mái. Lý Hằng dự định hiện tại phải đi mấy chỗ ăn chơi, chủ tiệm mãnh liệt đề cử vui vẻ một chuyến, tiếp theo sẽ suy nghĩ chuyện nơi ở cùng việc thi đại học. Lý Hằng rời khỏi căn nhà cũ không tới nửa giờ, căn nhà lại nghênh đón vị khách thứ hai. Người đàn ông thân cao tới 2.1 mét, vai rộng eo hẹp tứ chi hữu lực, tóc bạc mắt nâu, khuôn mặt lạnh lùng, trên người tản ra cảm giác áp bách nhàn nhạt, vừa nhìn là biết đây là alpha đã sớm trưởng thành. Chủ tiệm thông qua máy giám thị nhìn thấy người đàn ông, chuông báo động trong lòng rung lên mãnh liệt, vị này sẽ không phải là người giám hộ của alpha vị thành niên vừa rồi đi. Trước khi người đàn ông động tay giữa căn nhà xuống, chủ tiệm thật thức thời mở cửa nghênh đón vị khách thoạt nhìn không dễ chọc này, cách quầy lễ tân của quán, người đàn ông lãnh khốc đánh giá chủ tiệm beta, trong mắt xẹt qua một tia miệt thị khó phát hiện. Tôi muốn tìm một nam beta tới chỗ ông làm ID giả. Mặt chủ tiệm nhăn lại thành bánh bao, hóa ra là tai bay vạ gió. Thưa quý khách, hôm nay quán nhỏ chúng tôi không có buôn bán với beta, không chỉ hôm nay, gần một tuần nay cũng không có đơn đặt hàng của beta nữa là. Người đàn ông hiển nhiên không tin, hắn giơ nắm tay lên, đấm mạnh lên quầy lễ tân kim loại tạo thành một cái hố. Từ căn nhà đến đường hầm nơi nơi đều có chứng cơ quán ông vừa có khách ghé qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức thời thì đưa số ID của cậu ấy cho tôi, bằng không đừng có trách tôi. Đối với sự miệt thị cùng vô lễ của alpha, chủ tiệm đã tập mãi thành quen, ngược lại alpha vị thành niên kia thật đặc biệt, tuy ánh mắt cậu hung ác thoạt nhìn rất có tính công kích nhưng chủ tiệm đã lăn lộn nhiều năm trong cái nghề quen thói lạnh lùng này rồi, gã có thể sâu sắc cảm nhận được alpha vị thành niên tên Lý Hằng kia đối với gã cũng không có ác ý cao cao tại thượng. Thân mật vô hình Lý Hằng đối với chủ tiệm là cảm giác kính trọng chủ tiệm chưa từng cảm nhận được trên người một alpha. Bởi vì phần thân mật này, chủ tiệm từ trước đến nay khôn khéo được dấy lên một chút tâm huyết, gã không lựa chọn nói ra tin tức của Lý Hằng để đổi lấy sự bình an của bản thân. Chủ tiệm thu hồi biểu cảm nịnh nọt, lạnh giọng nói với người đàn ông. Tôi chỉ có thể nói cho cậu, quán tôi hôm nay chỉ tiếp qua một vị alpha, quán tôi lấy danh dự để đảm bảo sẽ không bán thông tin khách hàng. Muốn số ID của cậu ấy, không có cửa đâu. Người đàn ông đương nhiên không có khả năng chủ tiệm nói mấy câu hắn liền đi nơi khác, hắn ở im tại chỗ đuổi hết sinh ý của chủ tiệm làm ăn bất hợp pháp không dám báo cảnh sát, cho dù chủ tiệm báo cảnh sát, hắn thân là alpha cũng sẽ được xử nhẹ. Ngay tại lúc hai người giằng co, bạn hàng của chủ tiệm gửi tin nhắn tới, đó là tin nhắn từ mấy chỗ ăn chơi ngầm cùng với thù lao cho người môi giới trung gian. Chủ tiệm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa tin tức điều tra cho người đàn ông nhìn. Ngài xem, đây là phí làm môi giới trung gian giới thiệu khách của tôi hôm nay. Chứng cứ như vậy cũng đủ để chứng minh người tôi tiếp đãi không phải beta. Trong lòng chủ tiệm rất rõ ràng, theo thái độ mắt cao hơn đầu của người đàn ông khi đối đãi với gã, có thể nhìn thấy người đàn ông rất khinh thường beta. người đàn ông muốn tìm Beta chỉ là cái cớ, chắc chắn là hắn đang muốn tìm một Omega, mà Omega tuyệt đối không dám mạo hiểm tới chỗ ăn chơi tiêu khiển, nơi đó có rất nhiều thứ khiến một Omega luân hãm. Người đàn ông trầm mặc nhìn tin tức dựa theo dấu vết trong nhà để lại, hôm nay quán chỉ tiếp qua đúng một vị khách mà vị khách này lại là Alpha, vậy không phải là người hắn muốn tìm. Nhớ tới người kia trong trái tim người đàn ông nhói đau, một đời này hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là một trong ba thằng cha cặn bã của ABO Nam Nô Tinh Tế, Alpha Bình Dân Trần Trình. Độc giả của cuốn tiểu thuyết này có oán niệm quá sâu với cái kết be, hy vọng tiểu thuyết có thể được he. Trần Trình là người đàn ông đầu tiên của nam chính, cũng từng có lúc nhu tình ý mật với nam chính. Hơn nữa hai người đều có xuất thân bình dân, trong ba cha nam, trình độ cha của hắn có thể coi là nhẹ nhất. Bởi vậy, Trần Trình may mắn được trọng sinh, trở lại phần đầu tiểu thuyết. Có cốt truyện trong tay, Trần Trình bỏ xa hai tên cha nam khác, đi trước một bước tới nơi nam chính làm ID giả. Nếu không phải vai nam chính đã đổi người, lúc Trần Trình đến, nam chính hẳn là đang hao hết miệng lưỡi thuyết phục chủ tiệm làm ID giả cho cậu. Có sổ tay công lược trong tay, Trần Trình tuyệt đối có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về. Nhưng tất cả đều là vọng tưởng, bởi nam chính không phải ai khác mà chính là Lý Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trình không biết đến biến cố này, còn tưởng rằng nam chính có việc nên bị trì hoãn, chưa tới làm ID giả, hắn cực kỳ mặt dày cắm rễ trong căn nhà rách chờ nam chính tới cửa. Kết quả chờ mòn mông mấy ngày, trong tiệm chỉ nhận được sinh ý từ hai beta trung niên, ngoài ra còn có phí môi giới trung gian mấy chỗ ăn chơi gửi cho chủ tiệm. Trần Trình đợi một tuần, nhẫn nại rốt cuộc tiêu hết, hắn bắt chủ tiệm phải giao toàn bộ tin tức của khách nhân trong hai tuần vừa rồi, kết quả hắn khiếp sợ phát hiện người tình nhỏ hắn triền miên mong nhớ không ngờ lại giảo hoạt lừa chủ tiệm, làm giả thân phận Alpha. Trần Trình ôn nhu nhìn ID của Lý Hàng, tuy rằng trong nháy mắt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hắn nhanh chóng cho rằng Lý Hàng đang ngụy trang diện mạo của mình. Trần Trình khẽ hôn ảnh chụp Lý Hàng, một câu từ biệt cũng không có, cứ thế rời khỏi căn nhà. Quan hệ của chủ tiệm trong giới hỗn loạn này thực sự rất rộng, Trần Trình vừa đi, gã lập tức nghe ngóng tâm tích của Lý Hàng, gọi điện cho từng chỗ tìm Lý Hàng. Chủ tiệm, cảm ơn ngài đã đưa cho tôi bản đồ dữ liệu, tôi chơi rất sảng khoái. Tuy nhiên tôi đã chơi đủ rồi, sắp tới phải chuẩn bị thi đại học, ngài đừng giới thiệu cho tôi mấy chỗ chơi khác, tôi sợ mình không chịu nổi cám dỗ mất. Thành âm Lý Hàng nghe qua cực kỳ khoái trá. Trái tim của chủ tiệm bị tra tấn một tuần, nhất thời được ngôn từ lễ độ cùng thanh âm ôn hòa của Lý Hàng chữa khỏi. Gã kích động nói với Lý Hàng, tôi không giới thiệu nữa, tôi muốn nói cho cậu biết cậu bị một thằng thần kinh theo dõi. Lý Hàng trầm mặc một hồi, trầm ổn nói, chủ tiệm, bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì ngài cứ từ từ nói, tôi đang nghe đây. Chủ tiệm tố cáo với Lý Hàng một số cảm xúc tiêu cực, sau khi tỉnh táo lại, gã ngắn gọn kể lại chuyện Trần Trình điên cuồng tìm kiếm Lý Hàng. Lúc Lý Hàng cúp điện thoại, một nam alpha tới gần anh, tay quàng qua cổ anh, cực kỳ thân thiết nói. Lão đại, ông già Bắc tìm anh, có gì phiền toái sao? Mấy chỗ vui chơi thực sự hỗn loạn, gen alpha quyết định bản năng hiếu chiến của bọn họ, khi alpha gặp nhau, chỉ cần có cơ hội khẳng định là muốn phân cao tranh thấp. Lúc Lý Hàng bị mấy trò thiêu khiển của thế giới tương lai mê hoặc không nghĩ nhiều liền thuận tay thua đàn em. Người ôm vai anh tên là Vương Hạo Nhiên, là đàn em số một của Lý Hàng. Lý Hàng lơ đễnh làm một động tác với Vương Hạo Nhiên. Có việc muốn nhờ chúng mày hỗ trợ, anh muốn dạy một tên alpha cách làm người. Đánh nhau. Vương Hạo Nhiên nhấc tay hoan hô, gã nhanh chóng triệu hồi đồng bọn của mình, tính cả Vương Hạo Nhiên thì có tất cả 5 alpha 30 mấy beta. Vương Hạo Nhiên cực kỳ tự tin cam đoan với Lý Hàng, tuyệt đối sẽ đánh tên alpha kia như tử đến nỗi mẹ hắn cũng không nhận ra. Đối phương không phải là... Lý Hàng muốn nhắc nhở Vương Hạo Nhiên, đối phương không phải là nhân vật tầm thường, nhưng mà nhóm Vương Hạo Nhiên hưng phấn liền lập tức giải tán, chạy tới hoàn thành nốt bố cục hoàn mỹ, không nghe thấy tiếng nói của Lý Hàng. Thứ họ gọi là bố cục hoàn mỹ, chính là trò chơi giải trí đứng đầu đến từ địa cầu cổ. Nghe nói địa cầu cổ vì chứng minh thực lực của chính mình, sẽ xếp thủ vệ chia thành các tầng không cung cấp, lúc người xâm nhập đi đến, thủ vệ từ yếu nhất tới mạnh nhất sẽ đối phó với người xâm nhập. Người xâm nhập càng thua ở cửa trước càng chứng minh thực lực của thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, Vương Hạo Nhiên cảm khái, không biết cổ nhân nghĩ cái quái gì, mọi người cùng nhau xông lên đánh chết người xâm nhập chẳng phải nhanh hơn sao, còn phiền toái như vậy. Quả nhiên cổ nhân chả hiểu hiệu suất là cái mẹ gì. Tuy nhiên không hiểu hiệu suất thì không hiểu, nhưng là người xâm nhập đánh bại nhiều người như vậy, kết quả lại thua trên tay mình, cái cảm giác này thật tuyệt vời mà, đây là trí thông minh của cổ nhân đi. Lý Hàng tỏ vẻ anh thực sự cảm ơn mày đã đánh giá cao cổ nhân nha. Trần Trình có thể lấy được học bổng có khảo hạch biến thái nổi tiếng hàng đầu trường học tuyệt đối không phải một nhân vật tầm thường. Hắn một đường não bổ Lý Hàng bị tên cầm thú nào đó áp dưới thân nỉ non tức đến đỏ mắt đánh bại tất cả các chướng ngại vật. Trần Trình đến trước mặt Lý, boss cuối cùng, Hàng, cho rằng bản thân đã chiến thắng kẻ địch sắp được ôm mỹ nhân về, hắn thâm tình khẩn thiết nhìn Lý Hàng, theo bản năng tỏa ra tín tức tố của Alpha, hắn muốn kích thích bản năng Omega của Lý Hàng, sau đó dấu hiệu cầu. Có lẽ hắn não bổ cảnh Lý Hàng bị lăng ngược nhiều quá, Trần Trình cứng rồi. Hắn gợi cảm liếm liếm môi. Anh, hệ thống nguyện vọng đáng chết, khi Lý Hàng cảm nhận được tín tức tố của Alpha, cảm giác trong cơ thể bắt đầu sao động, anh liền biết hệ thống nguyện vọng vẫn không sợ chết động tay động chân với mình. Lý Hàng tức giận, theo như lời Lương Mộng, tính tình của Lý Hàng rất tốt, rất hiếm khi thực sự tức giận. Người như thế không tức giận thì thôi, nhưng một khi đã bị chọc giận, anh ấy có thể cho mấy người thấy. Địa ngục, trong cặp mắt tối đen của Lý Hàng ngưng tụ cuồng phong bão táp trực tiếp cuốn Trần Trình vào mắt bão, ác ý nặng nề trực tiếp nghiến vụn linh hồn hắn, khiến hắn run rẩy cơ hồ không có biện pháp đứng vững. Thanh âm Lý Hàng lạnh lẽo như từ tận cùng địa ngục truyền tới. Còn dám cứng với tao, tao liền tiến mày. Alpha được xưng là kim thương không đổ, truyền thuyết của bọn họ hôm nay kết thúc rồi. Trần Trình, bị dọa héo, tác giả có chuyện muốn nói. Tôi phải thanh minh, ảnh ở chương trước không phải anh Hàng nhà mình. Ánh mắt anh Hàng rất có thần, hình vẽ trên mặt kia 100. Là mắt cá chết, tác giả không được thắp sáng skill vẽ vời, chỉ có thể tùy tiện lên mạng tìm tư liệu sống P một chút. P, Photoshop, mọi người cảm nhận ý nghĩa của style không đúng là được rồi, đừng cho đó là nam chính. Dù sao trong một số trường hợp nào đó, cho dù ánh mắt hung ác vẫn có thể trông đẹp trai nha. Cách chương.